Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 149 đến 2, diệt hết phồn hoa 2. Góc truyện audio.com. Bất quá so với thảm cảnh nhà Mộ Dung, Phong gia đã tốt hơn nhiều rồi. Có một bộ phận công trình kiến trúc còn giữ lại hoàn hảo. Mà thi thể gì gì đó tựa hồ cũng trong một đêm chỉnh đốn thu thập sạch sẽ rồi. Lúc sắp tiếp cận lãnh địa Phong gia, một người áo đen chui ra. Anh ngăn ở phía trước hai người. Phía trước chính là lãnh địa tư nhân. Người ngoài không thể vào. Người tới xem xét cũng là cấp dưới của Phong gia. Tiêu Tiêu không thể không bội phục trật tự ở Phong gia. Sau khi ngày hôm qua trải qua một trận đại kiếp nạn như vậy. Còn quản lý có trật tự như thế. Ngài khỏe chứ? Chúng tôi là đến thăm viếng. Nhờ anh thông báo một tiếng. Tiêu Tiêu lễ phép nói ra. Cô không biết bây giờ người nào quản lý Phong gia. Kiếp nạn như thế, ai cũng không rõ chủ quản đương gia phải chăng cũng bởi vì tai nạn này mà rời đi. Thật ngại quá, bây giờ chúng tôi không tiếp đãi khách nhân. Mời trở về đi, thái độ người áo đen 10 phần kiên quyết. Cái này cũng có thể lý giải. Xảy ra chuyện này, ai, người nào còn có tâm tình tiếp đãi khách nhân. Bất quá Mộ Tiêu Tiêu lại không muốn từ bỏ. Bởi vì mục đích cô tới nơi này vô cùng trọng yếu. Nhất định phải nhìn thấy người trưởng quản Phong gia. Mày liễu cô nhíu lại. Một tay kéo Hiên Viên Liệt đến bên cạnh. Sau đó lại kéo cổ tay Hiên Viên Liệt nói ra. Huynh đệ, phiền ngài đi vào thông báo một tiếng. Thủ lĩnh đế quốc Hắc Dạ. Hiên Viên Liệt thăm viếng. Ây, nghe được đế quốc Hắc Dạ. Người áo đen rõ ràng sửng sốt một chút. Quan sát Hiên Viên Liệt lãnh băng băng một chút. Do dự một chút mới nói. Được rồi, các người chờ ở chỗ này một chút. Người áo đen quay người chạy vào bên trong. Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới Hiên Viên Liệt ở những phương diện này vẫn có chút tác dụng. Tuy đế quốc Hắc Dạ nổi tiếng ở Trung Quốc thuộc châu Á. Vì thế lực cũng không có kéo dài đến châu Âu bên này. Nhưng ai cũng sẽ kiêng kỵ đế quốc Hắc Dạ mấy phần. Không phải sao? Không tới một hồi người áo đen liền đi ra. Hai vị khách nhân, vừa rồi chậm trễ, đương gia chúng tôi cho mời. Theo người áo đen dẫn đường, cuối cùng là tiến vào lãnh địa Phong gia. Cô thật đúng là biết lợi dụng người. Hiên Viên Liệt nhàn nhạt nói qua. Đừng so đo nhiều như vậy. Nếu không coi như chúng ta vào không được rồi. Cũng không thể một mực ngồi xổm ở bên ngoài chờ người ta đi ra. Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Đi theo người áo đen qua 7-8 lần rẽ mới tới. Sau khi tiến vào Phong gia, cảnh tượng thê thảm mới chính thức nhìn rõ. Vì thi thể người đều được xử lý. Thế nhưng mà khắp nơi đều có vết máu. Còn có một số tứ chi đứt gãy chưa có thu thập sạch sẽ. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Để cho người ta nhìn sởn gai ốc. Ngay cả Tiêu Tiêu cũng rùng mình một cái. Rất nhanh liền được đưa tới một chỗ còn chưa bị hủy trong biệt thự. Bên ngoài biệt thự, mấy người áo đen trông coi. Xem ra, đương gia Phong gia bây giờ ở bên này. Sau khi mang Tiêu Tiêu và Hiên Viên Liệt đến cửa, người áo đen nói, hai vị mời, đương gia chúng tôi đang ở bên trong. Người áo đen đứng ở một bên cửa. Sau khi Tiêu Tiêu nhìn Hiên Viên Liệt một chút, hai người đi vào biệt thự. Phòng khách vô cùng xa hoa lớn như vậy, phía ngoài bày ra một mảnh hỗn độn, đơn giản chính là, một cái là thiên đường, một cái là địa ngục, để lòng người chua xót. Ngay hôm qua, bên ngoài cũng cùng trong biệt thự này xa hoa giống nhau. Chỉ là diệt hết phồn hoa, chương 150, một cô, thật giống như cô ta, cách chương.